Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Nguyên Gia Muốn Đi Đường. Triệu Thi Nhân là ngữ văn lão sư kiêm chủ nhiệm lớp. Bình thường cũng thường xuyên có cùng học sinh câu thông. Bởi vì nàng tương đối thân hòa nguyên nhân, lớp học cũng không ít học sinh nguyện ý cùng với nàng bày tỏ phiền não của mình. Nếu như có thể giúp đến học sinh còn tốt, nhưng thường thường rất nhiều phiền não là liền nàng chính mình cũng không biết giải quyết như thế. Nào, tỉ như lần trước lưu viện chuyện, vẫn làm Triệu Thi Nhân nhớ. Tâm lý cố vấn sư càng nhiều thời điểm như là một cái tâm tình tiêu cực thùng rác. Nếu như là làm Triệu Thi Nhân tới làm tâm lý cố vấn sư lời nói, nàng cảm thấy chính mình rất nhanh sẽ xuất hiện tâm lý vấn đề. Lớn nhất cảm nhận a, Nguyên Gia nghĩ nghĩ, nói, tâm lý cố vấn không phải vạn năng. Triệu Thi Nhân nhẹ gật đầu, hỏi, vậy người mỗi ngày tiếp xúc những cái kia người đến chơi, chính mình sẽ không cảm thấy chịu không nổi a? Lý Dĩnh cũng nói bổ sung, đúng vậy a, bình thường nếu là có bằng hữu nói với ta không dễ chuyện, ta nghe xong liền cũng cảm thấy không tốt rồi. Nghe nói rất nhiều tâm lý cố vấn sư cuối cùng đều phải chính mình đi xem bác sĩ tâm lý. Nguyên Gia nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong hai cái nữ hài tử, cười cười nói, xác thực a, ta vừa lúc bắt đầu cũng là như vậy. Bất quá về sau chuyển biến tư duy về sau, liền có thể thích ứng. Mấu chốt vẫn là tăng lên chính mình. Đến tâm lý cố vấn khách hàng, bọn họ bản thân khí chàng là rất thấp, mang theo các loại tâm tình tiêu cực cùng năng lượng. Nếu như ta khí chàng cũng không đủ lời nói, hỗ động thời điểm liền cùng nhau xong đời. Thấy Nguyên Gia nói nhẹ nhõm, Triệu Thi Nhân cùng Lý Dĩnh cũng nở nụ cười. Vậy bọn hắn đều là một ít hạng người gì? Bọn họ chẳng qua là so với thường nhân trải qua đến nhiều một chút, sau đó lâm vào một loại nào đó khốn đốn bên trong mà thôi. Nguyên Gia vững vàng lái xe, ánh mắt nhìn phía trước, tiếp tục nói, bọn họ biết trước mắt tình trạng không tốt, nhưng là không biết vì sao lại biến thành như bây giờ. Cũng không biết một bước nào đi nhầm, tựa như một cái lạc đường người, thiếu một cái người dẫn đạo. Người biết người đến chơi nói với ta ấn tượng sâu nhất là cái gì không? Hắn nói, ta thật rất nghĩ kỹ đứng lên, hắn bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn thiện lương. Ta giáo hắn rất nhiều biện pháp, thế nhưng là hắn thật làm không được. Cùng ta nói chuyện trời đất, 10 câu trong lời nói có 3 câu đều là xin lỗi. Mỗi khi lúc này, ta liền sẽ cảm giác thực vô lực. Tâm lý cố vấn không phải vạn năng. Dù là ta cho hắn phương pháp chính xác, cũng không nhất định có thể làm dịu nỗi thống khổ của hắn. Đại khái là Nguyên Gia nói xúc động, đến hai cái nữ hài tử tâm tình đi. Các nàng đều yên tĩnh trở lại, tại ánh nắng phía sau. Như vậy một đám người, bọn họ liền sống đều cần dũng khí. Kia Nguyên Gia, người sẽ đồng tình bọn họ à? Bọn họ không cần người khác đồng tình. Ta cũng chưa từng sẽ đồng tình người đến chơi, nhưng ta sẽ đi lý giải bọn họ, dùng cố gắng lớn nhất đi tìm hiểu bọn họ. Triệu Thi Nhân gật đầu nói, trên thế giới êm tai nhất nói đại khái chính là ta hiểu ngươi. Nguyên Gia cười cười, nói, trên thế giới lớn nhất nói dối cũng gọi ta hiểu ngươi. Một cái từ nhỏ bị gia đình coi nhẹ thiếu, niên nói với ta, mỗi khi mẫu thân tiết thời điểm, vòng bằng hữu đều là rất nhiều cảm ơn lời nói. Hắn không rõ cảm ơn là một loại như thế nào cảm nhận. Còn có một cái từ nhỏ bị cha mẹ đánh mình, đầy thương tích nữ hài. Nàng nói nàng tổng là chuyện gì cũng làm không được, làm cái gì cũng biết phạm sai lầm. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của người khác. Ngẫu nhiên một hai lần làm không tệ lúc, nàng nói với chính mình chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cùng loại ví dụ như vậy rất nhiều. Đối mặt vấn đề của bọn hắn, ta thậm chí không cách nào mở miệng nói ra, ta hiểu ngươi, bốn chữ này đến như là nặng ngàn cân đồng dạng, ta căn bản là không có cách lý giải hắn trải qua cái gì. Sau đó ta còn phải khuyên hắn nhìn thoáng chút. Đây đại khái là mỗi cái tư vấn sư đều sẽ có hành hạ đi. Nguyên gia nói chuyện, trong đầu hồi tưởng đến đã từng người đến chơi. Khi đó hắn không cách nào đồng tình, căn bản không có thể giúp trợ đến bọn họ. Triệu thi nhân cũng có thể cảm nhận được nguyên gia bất đắc dĩ. Tựa như nàng nghe học sinh phiền não đồng dạng, rất muốn giúp trợ đối phương, lại không biết từ đâu làm lên. Nguyên gia kia có biện pháp gì hay không có thể trợ giúp cho bọn họ đâu? Có, hơn nữa ta hiện tại đang theo cái phương hướng này cố gắng. Nguyên gia tiếp tục nói, rất nhiều người kỳ thật rất nghĩ kỹ hảo đối đãi người khác. Đặc biệt là muốn hảo hảo đối đãi chính mình thân nhân, bằng hữu, người yêu, nhưng bởi vì bọn hắn chưa từng có bị người hảo hảo đối đãi qua, cho nên bọn họ thật không hiểu nên làm như thế nào. Người bình thường là không cách nào tưởng, cũng vô pháp cảm nhận được chính mình chưa hề thể nghiệm qua chuyện. Ta có thể làm, chính là ta tận hết khả năng đi tìm hiểu bọn họ, lý giải kinh nghiệm của bọn hắn, lý giải nỗi thống khổ của bọn hắn, sau đó cho hắn một loại bị hào hào đối đãi, chân thực thể nghiệm. Đây là nguyên gia tối hôm qua học tập thôi miên cùng tâm miêu tương quan tri thức về sau nghiên cứu ra được biện pháp. Tại đồng tình tiền đề hạ, hắn có thể thôi miên người đến chơi, sau đó hướng bọn họ nội tâm bên trong cắm vào mỹ lệ tốt đẹp tâm miêu, cùng loại với ngoại khoa phẫu thuật đồng dạng, đem phát sinh bệnh biến tư duy loại bỏ rơi, một lần nữa thay đổi khỏe mạnh tư duy, có thể hữu hiệu làm dịu người bệnh trên tinh thần đau khổ. Thôi miên trị liệu là tâm lý cố vấn trung bình dùng một loại thủ đoạn, nhưng chân chính có thể đem dùng hảo bác sĩ tâm lý có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số thời điểm chẳng qua là làm ra thư giãn tinh thần tác dụng. Càng là làm tâm lý cố vấn sư lâu, liền càng cảm thấy ngôn ngữ lực lượng không đủ, nhất là từ nhỏ nội tâm liền nhận qua thương tích người. Theo thời gian lắng đọng, là căn bản là không có cách dựa vào mấy câu là có thể trị chữa khỏi. Bình thường cảm mạo nóng sốt có thể dựa vào uống thuốc giải quyết, nhưng là trên người dài quá cái u ác tính thời điểm, nhất định phải phẫu thuật bỏ đi mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Đương nhiên, thôi miên trị liệu cũng không phải là hết thảy bệnh tâm lý người bệnh đều áp dụng. Giống như bệnh tâm thần phân liệt, ý thức chướng ngại chờ bệnh nhân, liền không thể sử dụng thôi miên, nếu không sẽ làm chứng bệnh càng thêm nghiêm trọng. Hứa Nam chi xã giao sợ hãi chứng cùng quảng trường sợ hãi chứng, bệnh trầm cảm là thực thích hợp dùng thôi miên tiến hành trị liệu. Chỉ bất quá nàng bị bệnh đã có gần 20 năm. Vô luận là tính cách vẫn là tư duy đều đã nghiêm trọng bị ăn mòn. Bây giờ không phải là tiếp nhận thôi miên trị liệu tốt nhất thời kỳ. Nhất định phải chờ chi tử chuẩn bị kỹ càng, lại từng chút phụ trợ thôi miên tiến hành trị liệu. Tối thiểu nhất nàng nếu có thể cùng nguyên gia gặp mặt, nguyên gia mới có thể tốt hơn trợ giúp cho nàng. Mà hiện tại xem ra, ngoại trừ nguyên gia bên ngoài, chi tử là hoàn toàn bài xích bất luận cái gì người ngoài. Thậm chí xa xa tại ban công nhìn thấy có người, đều sẽ thất kinh tránh vào trong nhà. Hiện tại là tan tầm tiểu cao phong, trên đường hơi có chút kẹt xe, nguyên gia cũng là không lo lắng. Không giống rất nhiều người lái xe như vậy, gặp được kẹt xe liền phiền lòng khi nóng nảy. Kỳ thật xe trong nếu là ngồi nữ hài tử khác, nam sinh nhất định nhớ rõ không muốn bởi vì kẹt xe mà khi nóng nảy. Các nàng biết cảm giác sợ, nhất là trở thích nữ hài tử lúc kẹt xe a, thật là phiền. Nguyệt gia chính là ngượng ngùng, để ngươi đặc biệt đưa chúng ta, sau đó còn kẹt xe. Hai vị muội tử tỏ ra so nguyên gia còn sốt ruột. Nguyên gia chẳng qua là cười yếu ớt, khí chàng trầm ổn bình thản, rơi vào hai cái nữ hài tử mắt bên trong, đã cảm thấy đặc biệt thoải mái. Ai, Nguyệt gia, ta nhớ tới trước kia lão sư hỏi qua một cái thảo luận đề tài. Nói là ngươi tại điều khiển xe lửa, phía trước quỹ đạo có bốn cái hài tử đang chơi đùa. Chỗ ngoặt quỹ đạo một hài tử khàn cả giọng tại kêu đồng bạn rời đi. Có hai lựa chọn, vẫn như cũ tiến lên sẽ đụng vào bốn cái hài tử. Thay đổi đường dây lại sẽ chỉ đụng vào một hài tử. Người lựa chọn sẽ là cái gì nha? Lý Dĩnh rất hiếu kỳ hỏi. Nguyên gia không chút suy nghĩ. Hồi đáp, không thay đổi đường. Vì sao? Bốn người phạm sai lầm. Vì cái gì muốn một người vô tội đến gánh chịu đâu? Lý Dĩnh cùng Triệu Thi Nhân như có điều suy nghĩ. Đồng ý gật gật đầu. Nguyên gia tay khoác lên trên tay lái. Nổ máy xe. Tiếp tục nói. Kỳ thật còn có một cái càng khó vấn đề. Là cái gì? Giả thiết vừa mới kia đề tài. Trưởng tàu thay đổi nói. Đụng phải kia một hài tử. Hài tử thần kỳ sống tiếp được. Việc này đối hắn tâm linh tạo thành cự đại thương tích. Lúc này ngươi làm một tâm lý cố vấn sư. Ngươi nên làm như thế nào? Nguyên gia vấn đề trực tiếp đem Triệu Thi Nhân cùng Lý Dĩnh hỏi đến. Nên làm như thế nào? Khuyên hắn nhìn thoáng chút. Nói cho hắn biết phải hiểu trưởng tàu cách làm. Hai cái nữ hài tử lắc đầu. Hỏi, kia nguyên gia ngươi sẽ làm thế nào nha? Cái gì đều không làm được. Cho nên ta lựa chọn không thay đổi nói. Nguyên gia nói, không có bất kỳ cái gì cách làm có thể nghịch chuyển thời gian. Bổ khuyết thượng cái này thương tích. Đối với người trong cuộc tới nói, việc này không phải đã nói đi. Liền thật đi qua. Xe tại một cái chung cư cửa trước dừng lại. Triệu Thi Nhân cùng Lý Dĩnh đến. Phất tay cùng Nguyên gia gặp lại. Hôm nào cùng nhau lại chơi cầu a. Tốt, gặp lại tương đương, bài bái tương đương, nhìn xe lái đi. Lý Dĩnh chọc chọc còn tại ngây người Triệu Thi Nhân. Nghĩ cái gì đâu? Không có a. Tại suy nghĩ Nguyên gia vừa mới nói lời. Nguyên bác sĩ thật là một cái rất hiểu người. Thực quan tâm người soái ca a. Lý Dĩnh cảm thán nói. Lại cầm banh chụp chọc chọc Triệu Thi Nhân uy hiếp. Ai, người thật liền từ bỏ à nha. Mặc dù tỷ tỷ ta cả ngày tổn hại ngươi, nhưng tốt xấu ngươi cũng rất tuyệt a. Không thử nghiệm theo đuổi một chút. Triệu Thi Nhân im lặng nói. Đừng làm rộn, nguyên gia đã có người thích. Kia thích về thích, này còn không có cùng một chỗ nha. Ngươi còn có cơ hội a. Bất quá đối thủ giấu ở chỗ tối. Ngươi cũng xác thực rất khó khăn. Cái gì đối thủ, ta thích độc thân, nha nha, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?